pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493. Chương 490 ta là ngốc bạch ngọt 30. Đệ nhị càng, Dương Tử Hưng người này nhất chú trọng thanh danh, cho nên hẳn là sẽ không ở như vậy trường hợp nói hưu nói vượn. Nam Cung Cửu nghe vậy lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt mấy dục phun hỏa, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sư Ninh Phỉ. Ai hạ độc, đã không cần nói cũng biết. Ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Nhìn rất băng thanh ngọc khiết, nguyên lai là cái dâm phụ. Đúng vậy, vì cái nam nhân, cấu hãm nhà mình cốc chủ. Hiện tại ngẫm lại, khúc thần y thật đúng là đáng thương a. Nữ nhân này chẳng những phản bội y cốc, thế nhưng còn cùng Tinh Tú Hải người có thông đồng. Đáng tiếc, dám đối với Nam Cung Cửu hạ độc, cái này nàng thảm, đáng thương một thế hệ kiều hoa, dâm hoa còn kém không nhiều lắm đi, loại này hai mặt nữ nhân chết không đủ tích, người đáng tiếc cái gì? Nam Cung Cửu tuy rằng trúng độc, nhưng là nội lực đích xác đã khôi phục, hắn một cái phi thân dừng ở Sư Ninh Phỉ bên người. Một phen bóp trụ nàng yết hầu, tiện nhân. Ta Nam Cung Cửu có cái gì xin lỗi ngươi địa phương? Ngươi thế nhưng phải dùng loại này phương pháp hại ta. Sư Ninh Phỉ trong miệng không ngừng uống, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Lâm Tịch ở một bên nhàn nhàn nói. Ngươi lại nỗ lực hơn, nàng liền trực tiếp bị ngươi bóp chết. Đến lúc đó ngươi đừng lại quái đến ta trên đầu. Ta nhưng không có cái loại này bị ổi độc. Nam Cung Cửu tay thoáng buông ra một ít. Sư Ninh Phỉ liều mạng ho khan, ta không có, ta thật sự không có. Nam Cung Cửu ngươi tin tưởng ta, cửu gia gần nhất cũng chỉ có ngươi một nữ nhân, ngươi nói ngươi không hạ độc, kia mẹ nó độc là từ đâu tới. Nam Cung Cửu mắt thấy Sư Ninh Phỉ hôm nay thái độ khác thường cao điệu cường xuất đầu. Đã nhận thấy được không đúng, nhìn Sư Ninh Phỉ kia quen thuộc bộ dạng, lại đột nhiên có một loại xa lạ cảm giác. Sư Ninh Phỉ đã không phải y trong cốc mặt kiều nhu nữ tử. Lại xem Sư Ninh Phỉ sóng mắt thường thường liếc về phía Sở Khinh Hầu. Nam Cung Cửu nơi nào còn không rõ sao lại thế này. Cho thấy hắn là lại một lần chứ Sở Khinh Hầu nói. Đông Lai Thành lần đó đánh cuộc đấu là bởi vì chính mình quá đại ý. Mà lần này, còn lại là bởi vì dễ tin Sư Ninh Phỉ cái này rắn rết dâm phụ. Mà ăn dưa quần chúng cái này thật đúng là khai mắt. Này biến đổi bất ngờ. So màn kịch còn muốn xuất sắc. Một hồi cái này độc một hồi cái kia độc. Nơi nào là võ lâm đại hội. Đây là ngũ độc đại hội được không? Nam Cung Cửu trong bụng một trận đau nhức truyền đến. Hắn cắn chặt khớp hàm nhịn xuống một ngụm sắp dâng lên mà ra máu tươi. Không hề dấu hiệu một chân đá vào Sư Ninh Phỉ hạ bụng. Sư Ninh Phỉ thê lương thảm gào một tiếng, một hồi liền có máu tươi thấu váy mà ra. Lâm Tịch một phen ông quá Sư Ninh Phỉ, tức giận quát, Nam Cung Cửu, ngươi người này như thế nào như vậy? Sư Ninh Phỉ mới bị ngươi cấp lộng không có một cái hài tử. Thương còn không có dưỡng hảo đâu, ngươi đây là muốn nàng cuộc đời này không bao giờ có thể sinh dưỡng hài tử sao? Sư Ninh Phỉ thấy khúc u vẫn là như vậy không lựa lời. Thế nhưng trước mặt mọi người đem những cái đó sự tình đều nói ra. Lại tức lại cấp, tưởng mở miệng biện giải lại đau đến không thở nổi. Liền một chữ đều nói không nên lời. Sở Khinh Hầu cũng là trong lòng một cổ tức giận cơ hồ muốn áp chế không được. Sư Ninh Phỉ luôn là tự xưng là cao khiết. Sau lưng thế nhưng như vậy dơ bẩn. Cùng người khác có hài tử còn muốn tìm hắn nói hết đối chính mình tình ý. Nói cái gì cuộc đời này duy quân, tồn qua đời không thay đổi. Thật là chê cười, không thể tưởng được hắn Sở Khinh Hầu một đời tuấn kiệt. Thế nhưng bị như vậy một nữ nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay. Xuất hiện như vậy trạng huống, trận này hoàn toàn mới lệnh người xem thế là đủ rồi võ lâm đại hội chỉ phải tạm dừng. Lâm Tịch cùng Dương Tử Hưng phụ trách nghĩ cách cứu trị đổ máu không ngừng Sư Ninh Phỉ cùng không. Ngừng nôn ra máu Nam Cung Cửu. Sở Khinh Hầu là lần này hạ độc sự kiện phía sau màn làm chủ đã bị mọi người xác định. Tuy rằng chính hắn chết không nhận chướng. Thậm chí đến cuối cùng hắn còn cắn ngược lại một cái. Nói nếu Khúc U biết phương thuốc, như vậy dược có thể là nàng sở hạ, trợ giúp người khác vu oan hãm hại chính mình. Lâm Tịch trong tay không ngừng, một bên chỉ huy thạch con gái yêu mang đến nữ tỷ hỗ trợ. Một bên nhàn nhạt mỉm cười, Sở Khinh Hầu, nguyên bản ngươi làm hại những cái đó dơ bẩn sự tình. Ta cũng không tưởng nói ra, chỉ là U thật sự là quá xem nhẹ Đạp Nguyệt Trích Tiên người vô sỉ trình độ, Sở Khinh Hầu cũng. Hồi lấy mỉm cười, đạm nhiên như tiên, trác mà bất quần, liền tính là trường hợp như thế bất lợi, cũng vẫn như cũ như vậy tựa muốn tùy thời có thể thuận gió mà đi. Hắn đều không phải là không hoảng hốt, chính là Khúc U không có chứng cứ, những cái đó sự tình liền tính nàng từ đầu tới đuôi toàn bộ đều biết. Cũng là uổng công, thiên hạ võ lâm phải cho hắn Sở Khinh Hầu định tội. Hắn cũng thế tất sẽ kéo Khúc U, huống hồ mấy người kia không chết, nhiều nhất hắn nhiều năm vất vả tạo lên hình tượng sụp xuống mà thôi. Lâm Tịch đối với không trung nhếch môi làm khiếu. Hai chỉ liêu ca một tả một hữu dừng ở Lâm Tịch bả vai. Hướng hai tiểu chỉ trong miệng ném chút quả sung toái. Đến đây đi, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Mau nói, ngươi cái này đồ đê tiện, ta cùng Sở Khinh Hầu ai lợi hại hơn. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta hiện tại không thể. Ân, ngươi đừng như vậy, ta vừa mới xảy mất một cái hài tử. Như thế nào? Đau lòng ngươi cùng Sở Khinh Hầu nghiệt chủng, hắn có thể cho ngươi, cửu gia cũng có thể cấp, kế tiếp là các loại ân ân a a, quyền quyền xoa xoa, mười mặt mộng bức, liền tính Lâm Tịch ra mặt lại hậu, hiện giờ cũng đằng một chút mặt đỏ tía tai. Ai cũng không dự đoán được, hai chỉ ngàn năm trước cổ điểu đã nắm giữ phát sóng trực tiếp kỹ thuật. Lâm Tịch duỗi tay chụp một chút trên vai cơ thể sống máy ghi âm. Thỉnh đổi mới tiếp theo cái nội dung. Hầu ca, ngươi thật tốt, phỉ phỉ, ngươi càng tốt, hầu ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt được thực cốt tô. Khúc U cái kia ngu xuẩn hảo lừa đến khẩn, chỉ cần chúng ta nói là vì thiên hạ thương sinh, dương thiện trừ ác, nàng nhất định sẽ đem phối phương cho ngươi. Ta bắt được minh chủ chi vị, ngươi được đến cốc chủ chi vị, đến lúc đó chúng ta... Sau đó tiếp tục hạn chế cấp, Lâm Tịch quyết đoán lại đổi đài, kế tiếp hai chỉ điều nói ra đại lượng hữu dụng hoặc là vô dụng đối thoại nội dung. Vô luận là Sư Ninh Phỉ vẫn là Nam Cung Cửu cũng hoặc là Sở Khinh Hầu. Đều bị bắt trước giống như đúc, thậm chí còn trước mặt mọi người nói ra đại lượng không muốn người biết bí mật. Tỷ như, Sở gia huynh đệ người thừa kế chi tranh. Tỷ như Nam Cung Cửu như thế nào điều binh khiển tướng. Lại tỷ như, Sở Khinh Hầu điều động chính mình thế lực thừa dịp Nam Cung Cửu dẫn dắt đại lượng tinh tú hải đệ tử. Tham gia võ lâm đại hội đi sau Nam Cung Cửu hang ổ từ từ. Đương nhiên, hai chỉ điều lại thông nhân tính, cũng luôn có chỉ số thông minh không ở tuyến thời điểm. Thường thường liền sẽ tuôn ra các loại bạch bạch đoạn ngắn tới. Chừng mực to lớn. Đa dạng chi phồn trực tiếp và mặt các đại thanh lâu. Cũng vì ở đây rất nhiều người cùng sở thích người mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Mọi người đem hai chỉ điều cung cấp đoạn ngắn sửa sang lại. Bài tự, sau đó, một hồi nhằm vào y cốc cùng võ lâm minh chủ đại hội âm mưu cứ như vậy xích quả hiện ra ở mọi. Người trước mặt, thậm chí bao gồm một ít Sư Ninh Phỉ như thế nào chủ tính làm Khúc U thế bọn họ bối nồi. Lúc sau như thế nào bắt được cốc chủ lệnh bài, cùng với những cái đó vàng bạc đồ tế nhuyễn linh tinh. Mọi người nghe những cái đó lệnh người sờn tóc gáy âm mưu quỷ kế. Nhìn Khúc U như cũ tận tâm tận lực cứu trị Sư Ninh Phỉ cái này tâm như rắn rết độc phụ. Có người không cấm hô, Khúc thần y. Như thế ác độc người, cứu nàng làm chi, đơn giản làm nàng trực tiếp đã chết tính, Lâm Tịch bình tĩnh nói. Nàng đáng chết đó là chuyện của nàng, ta cứu nàng là bởi vì ta là một cái y giả, Lâm Tịch cảm thấy chính mình nói xong câu đó sau. Cả người đều bao phủ ở một vòng thánh khiết vầng sáng bên trong. Ai, kỳ thật là con tưởng Sư Ninh Phỉ tiếp tục bị tội. liền như vậy đã chết, như thế nào không làm thất vọng Khúc U U sở chịu khổ sở. Hết chương.